Cuồng dã diễm tiêu diêu. Chương 18, bắt được cô em chân dài. Góc truyện audio.com. Chấm, trên cây cột sáng bóng đám vũ công thân thể khiêu gợi đang uốn éo bày ra những đường cong vô cùng nhuần nhuyễn. Vài chiếc đèn neon chiếu đủ mọi loại màu sắc sặc sỡ khiến không gian càng trở lên điên cuồng. Vũ khúc từ DJ khiến thính giác đám người ở đâu không còn phân biệt được gì khác. Họ lắc lư va chạm để giao lưu cùng nhau. Quán bar này có tên Cuồng Say Bar. Chỉ là quán rượu nhỏ tại Lĩnh Hải nhưng danh tiếng không tồi. Đám người tiêu thần hiện tại đang thả lỏng tâm tình tại đây. Cả bọn tận tình lắc lư thân thể theo điệu nhạc. Cao Thi Nhu dẫn theo hai em gái nhỏ. Một là chị họ của cô tên Cao Tiểu Lam. Vóc dáng cô nàng này khá cao nhưng khuôn mặt bình thường. Tính cách rất bạo dạn. Cô nàng còn lại giống như tiểu thư khuê các tên Hà Phương Phương. Gương mặt nhỏ xinh nhưng lưu lại vô số tàn nhan. Bất quá tính tình hoạt bát hiếu động rất dễ gây cảm tình. Dẫn mọi người tới quán ba Cuồng Say này vốn là chủ ý của Cao Tiểu Lam. Vừa mới tiến vào hai tay nàng đã kéo Ôn Mập Mập cùng Hà Phương Phương ra nhảy không khỏi khiến Tiêu Đại Công Tử mở rộng tầm mắt. Sau đó Cao Thi Nhu mới nói cho Tiêu Thần biết. Hóa ra Ôn Thông cùng Cao Tiểu Lam đã sớm có tư tình. Xem ra Tiêu Thần đã đánh giá thấp gã mập mạp này. Với kinh nghiệm tu luyện phim người lớn hẳn gã đã cùng cô gái cao gầy kia thực chiến. Mắt thấy chị họ trước khi tiến ra sàn nhảy ném lại cho nàng cái nhìn ý nhị. Cao Thi Nhu trong lòng không khỏi oán hận đôi chút. Chị em không có tình nghĩa bởi thế nàng đứng im tại chỗ bởi hôm nay nàng mặc quần tất màu đen. Đi kèm đôi giày cao gót. Cao Thi Nhu không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thần nhưng gã gia súc Tiêu Thần da mặt không mỏng như vậy. Hắn đã bạo dạn nắm tay người đẹp kéo ra sàn nhảy. Anh bạn Tiêu Thần có cảm giác rất thỏa mãn. Ánh mắt không rời khỏi cặp chân dài miên man của Cao Thi Nhu. Cao Thi Nhu khá thích mặc quần tất vì nàng có cặp đùi đẹp nhưng thân hình nàng nhỏ nhắn mặc đồ như vậy quá sức gợi cảm nên bình thường tại trường. Nàng chỉ dám mặc những quần tất có màu sắc hoạt hình. Trang phục hôm nay do Cao Tiểu Lam thay nàng lựa chọn. Vì sao thì có lẽ do mảnh giấy hôm qua Tiêu Thần đưa cho nàng. Sợ rằng không ăn mặc gợi cảm sẽ khiến hắn không vui. Cao Tiểu Thư, hôm nay em rất xinh đẹp. Tiêu Thần cúi đầu xuống lớn tiếng nói bên tai Cao Thi Nhu khiến màng nhĩ nàng rung lên. Cao Thi Nhu đỏ bừng mặt không biết dũng khí từ đâu xuất hiện. Hai tay nàng ôm lấy cổ Tiêu Thần. Môi anh đào quyến rũ nói. Anh cũng thật đẹp trai. Cao Thi Nhu ôm lấy cổ Tiêu Thần ngược lại hắn ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng không nói không rằng buông hết mọi tâm tình lắc lư theo điệu nhạc. Theo cảm xúc dâng trào cuối cùng đôi môi hai người cũng thân mật tiếp xúc. Có lẽ không khí tại quán ba Cuồng Say quá mức nóng bỏng mọi người cũng không nén được cảm xúc. Ban đầu chỉ là nụ hôn ngắn cuối cùng hai người mặc kệ đứng giữa sàn nhảy điên cuồng hôn hít nhau. Có lẽ đây chính là vừa gặp đã yêu, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tay nắm tay, chậm rãi bước trên con đường nhỏ. Ngẫu nhiên một cơn gió thổi qua khiến đám lá vàng rớt xuống. Người thanh niên nhẹ nhàng sửa lại mái tóc tình nhân. Cô gái hạnh phúc cười. Cảnh đẹp như tranh vẽ. Bất chi bất giác hai người chạy tới trước cửa nhà Cao Thi Nhu. Nơi đó là một biệt thự lớn. Trong khu vườn trăm hoa khoe sắc. Tiêu Thần, có phải anh nghĩ em là người tùy tiện? Cao Thi Nhu đứng trước cửa kéo tay Tiêu Thần hỏi vẻ lo lắng. Tiêu Thần khẽ cười lắc đầu. Đưa tay cả lên chiếc mũi nhỏ của nàng. Dịu dàng nói. Ngốc, như vậy sao có thể gọi là tùy tiện? Có tùy tiện thì anh mới là người tùy tiện thôi. Hừ, anh nói vậy không phải nói em cũng rất tùy tiện sao? Cao Thi Nhu như không chấp nhận. Khẽ đẩy tay Tiêu Thần vẻ thẹn thùng nói. Đúng mà, chỉ anh tùy tiện thì không sao. Tốt nhất ngày mai chúng ta tìm gian phòng đẹp nhất khách sạn Minh Thiên cùng nhau đàm đạo nhân sinh. Tiêu Thần khẽ nắm bàn tay Cao Thi Nhu đưa lên miệng hôn nhẹ. Cười xấu xa nói. Dưới ánh đèn đường Cao Thi Nhu bỗng như thiên sứ vô cùng chói mắt. Đôi tất chân màu đen trên đôi guốc cao gót màu đỏ chết lặng. Không phải vừa mới xác định quan hệ Tiêu Thần dã muốn đưa nàng tới khách sạn hay về nhà tán gẫu nhân sinh chứ? Đồ xấu xa, anh chỉ biết nói chuyện không đứng đắn. Khuôn mặt Cao Thi Nhu đỏ như dáng chiều. Lập tức nàng buông tay Tiêu Thần khẽ nói. Em phải vào đây. Tiêu Thần gật đầu cũng không nói gì thêm. Trong đầu hắn thầm nghĩ 11 giờ đã khá muộn rồi. Em vào thật đấy. Cao Thi Nhu rung rung cánh tay Tiêu Thần hy vọng hắn có thể có hành động nào đó. Em vào đi. Anh đứng ở đây nhìn em vào mới về. Tiêu Thần ngây ra một lúc cũng không có phản ứng gì. Hừ, anh thật là đầu gỗ. Cao Thi Nhu buông hẳn cánh tay Tiêu Thần hừ nhẹ. Quay người lấy chìa khóa không nghĩ Tiêu Thần đột nhiên từ phía sau hung hăng ôm nàng vào ngực. Tiếp đó hắn vòng thân thể ra trước dùng đôi môi ấm áp công kích nàng. Cảnh tượng kinh điển trong những bộ phim lãng mạn thường chiếu trên TV lúc này nàng cũng được trải qua. Hai người hôn hít nồng nhiệt hơn 10 phút Cao Thi Nhu mới thở hắt ra. Lúc này bọn họ còn chưa biết trên cửa sổ tầng 2 của căn biệt thự có bóng dáng một phụ nữ xinh đẹp đang cau mày quan sát. Tiêu Thần cũng không bỏ đi được. Hắn ôm Cao Thi Nhu ngồi trên ghế đá ven đường đùa giỡn người ta hơn nửa tiếng sau mới thả nàng trở về. Trời mùa hè Lĩnh Hải về đêm lạnh hơn những thành thị phía nam khá nhiều. Rạng sáng gió thổi lạnh giá. Lúc này Tiêu Thần cưỡi trên chiếc mô tô chậm rãi chạy ven đường lớn. Có lẽ bởi vừa rồi hưng phấn nên trên môi hắn nở nụ cười rất khoái trá. Tới gần khu cảnh sát giao thông Tây Hồ Tiêu Thần lại gặp được hình dáng quen thuộc của người đẹp cảnh sát. Lúc này nàng đang ngồi trước cầu thang. Hai tay nâng cằm nhìn xuống đất. Đây đích thực là Chu Tử Y, chẳng qua lúc này Tiêu Thần còn chưa biết được tên nàng. Mà Chu Tử Y ngược lại khắc sâu tên hắn trong đầu bởi chính y là người vô lễ với nàng trên đường lớn. Quan sát người đẹp cảnh sát có thể thấy lúc này cô nàng đang rất tâm trạng. Thậm chí không buồn gây sự với hắn. Tiêu Thần dừng xe chậm rãi đi tới. Người đẹp, đang nghĩ gì vậy? Tiêu Thần đứng trước Chu Tử Y chào hỏi. Chu Tử Y đang ngồi trên bậc thang thấy có người đến gần trong đầu thầm nghĩ. Bà đây đang buồn bực không có chỗ chút hận muốn ngẩng đầu lên mắng chửi. Không ngờ người tới chính là tên lưu manh đã đụng tới ngực mình hôm trước. Bão tố ùn ùn kéo tới. Còn dám vác mặt đến đây. Xem bà có đánh chết mày không? Chu Tử Y như tìm được nơi chút giận tinh thần hưng phấn trở lại lập tức vung tay tấn công Tiêu Thần. Cách chương.